Chương 413, cho ngươi một khối, 15 tháng 7. Đưa tiễn khách nhân Lý Mãn Độn vui tươi hớn hở tiến viện. Vương thị nhìn nam nhân cao hứng thật không muốn làm người xấu tạt nước lạnh, làm sao nữ nhi con rể ngày mai không đến sự tình không giấu được, chỉ phải phun ra nuốt vào nói. Đối với mình nổi danh hương Lý ngày, nữ nhi con rể không đến, Lý Mãn Độn có chút gì. Nhưng thi đậu tú tài Lý Mãn Độn dĩ nhiên biết thi hương so khoa cử to lớn ưu thế thi hương thi đi ra chính là cử nhân lao gia, là viên chức, có thể tham dự địa phương sự vụ trực tiếp xuất sĩ, liền huyện thái gia bố chính đều muốn hỏi tuân ý kiến. Hắn tự hỏi trình độ không đủ thi không ra đến, không thì hắn cũng sẽ cố gắng đi thử ai còn không muốn làm cái quan phu vinh thế quý, con rể biết tiến tới là chuyện tốt, là hắn khuê nữ phúc khí, hắn không phải tốt ngăn cản, hơn nữa con rể trung thi hương. Hắn chính là cử nhân lão gia nhạc phụ, chẳng phải là so con rể ngày mai bỏ lại thư lai cho hắn làm mong đợi nâng cốc chúc mừng càng thể diện hiện giờ là con rể cố gắng thời khắc mấu chốt. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói, không thì chúng ta Hồng Tảo sẽ không nói được sự tình. Đi qua mấy năm nay, Hồng Tảo cùng nàng con rể khắp nơi cho chúng ta làm trường hợp, chắc là thật sự đẳng không ra tay đến, mới đến cùng chúng ta thương lượng. Nghĩ một chút đi qua một tháng. Chúng ta cùng nhau đều ăn vài lần tịch hơn nữa lại hai ngày lại muốn ăn tịch, tạ gia nhị phòng lao ra qua 60 đại thọ. Tục ngữ nói nhân tình đại giống ngày, tạ gia gia đại nghiệp đại, nhân tình lui tới đặc biệt nhiều, mà Hồng Tảo cùng nàng con rể lại là tông tử tông phụ, còn tuổi nhỏ liền muốn đỉnh môn lập hộ thật sự không dễ dàng. Hiện bọn họ cha mẹ chồng đều bên ngoài chức vị, chúng ta làm cha mẹ cùng nhạc phụ mẫu, không thay bọn họ chịu trách nhiệm chút. Ai thay bọn họ chịu trách nhiệm Hồng Tảo tìm đến chúng ta thương lượng, đây là tín nhiệm chúng ta ý tứ. Ngươi nhưng không cho mất hứng. Lý Mãn Độn nói được có lý, Vương Thị nhanh chóng cùng mình biện bạch nói, ta nào có mất hứng trước ta không phải một tiếng đáp ứng sao hai vợ chồng đang thương lượng sự tình, lại thấy nhi tử Lý Quý Trung ôm một cái cháp cùng ôm một đống cháp Trương Bính tiến vào. Cha, nương, Lý Quý Trung vừa thấy được phụ mẫu lập liền vui vẻ chạy tới nói, tạ bá phụ đưa cái này thúy trúc ống đựng bút thật là rất dễ nhìn. Cha, ngươi cho ta đi nằm mơ. Lý Mãn Độn một phen bắt lấy nhi tử trong tay cháp, đe dọa nói, ta nói vừa ngươi chạy đi đâu cảm tình là nhìn người khác đưa ta lễ đi. Ngươi ánh mắt ngược lại là tốt, biết lấy cái này thúy trúc ống đựng bút, nhưng ngươi hôm nay công khóa làm sao 10 trang chữ viết xong chưa. Lý Quý Trung xem ngươi điểm ấy tiền đồ. Lý Mãn Độn hận nói, luôn miệng nói muốn học tỷ phu ngươi thi án đầu. Kết quả liền mỗi ngày thư khóa đều không làm liền ngươi như vậy sợ là liền huyện thử đều không qua được, còn không biết xấu hổ đề án đầu ta cho ngươi biết, ngày mai tỷ phu ngươi ở nhà ôn thư không đến, ngươi cũng ngày mai sớm cũng cho ta đi học trong. Đọc sách, chỉ ngọ thưởng cùng ngươi Quý Lâm ca cùng đi ăn cơm, sau bữa cơm còn cho ta tiếp tục đọc sách đi có nghe hay không giống đi nhi tử. Lý Mãn Độn phương cầm cháp cho Vương Thị nhìn nói, quên cùng ngươi nói. Hôm nay thượng nhi lấy đến thân gia cho ta hạ lễ, ngươi xem, nguyên một khối phỉ thúy chạm khắc thúy trúc ống đựng bút. Ta nói lễ này quá quý trọng, không thể nhận, thượng nhi nhất định cho ta tháng 6 năm 27 Lý Cao Địa sớm liền tới đến Quế Trang. Nhìn thấy trưởng tử, Lý Cao Địa kỳ quái hỏi, Mãn Độn, hôm nay ngươi mời khách, thế nào còn cứ gọi Quý Trung đi đọc sách. Lý Mãn Độn cười nói, cha, Quý Trung còn nhỏ, cũng sẽ không đại khách, ở nhà cũng là gây sự. Ngược lại là gọi hắn đi theo Quý Lâm đọc sách tốt, dù sao ngọ thưởng cùng Quý Lâm một đạo trở về ăn cơm. Lý Cao Địa gật gật đầu cùng đi hai cái cháu trai nói, Quý Tưởng, Quý Cát, hai người cũng đều ra đi đọc sách đi đã trải qua hôm qua cùng toàn huyện tú tài đồng sinh một bàn ăn thịt. Phong cảnh, Lý Cao Địa ước gì như vậy phong cảnh lại nhiều đến hai lần, không khỏi muốn dục cháu trai đọc sách. Như là di vãng, Lý Quý Tưởng nhất định không bằng lòng. Nhưng hôm nay Lý Quý Tưởng đáp ứng một tiếng liền đứng lên, thì ngược lại Lý Quý Cắt có chút cọ sát hắn nghĩ đến hắn đại bá giữ lại. Không nghĩ Lý Mãn Độn trực tiếp cảm động, cha nói là, Quý Tưởng, Quý Cắt hai người cũng đều đi đọc sách, ngọ thưởng lại đến đi tục ngữ nói pháp không yêu cầu chúng. Lý Mãn Độn tâm cơ nghĩ, chỉ cần đem các cháu đều đuổi trở về đọc sách, như thế này còn cái dễ đọc sách hoặc là không đến liền không hiện đột ngột. Đuổi đi cháu trai, Lý Cao Địa nghĩ tìm người nói chuyện. Nhưng bốn phía nhìn xem, không thấy được tạ thượng, lại hỏi trưởng tử, Mãn Độn, hôm nay Hồng Tảo cùng nàng con rể còn chưa tới sao cha. Lý Mãn Độn cười nói, hôm nay Hồng Tảo cùng nàng con rể không đến. Vì sao liền vì nói chuyện với tạ thượng sáng sớm đến Lý Cao Địa mất hứng, hôm nay là của ngươi đại nhật tử, Hồng Tảo cùng nàng con rể sao có thể không đến đâu kiến thức hôm qua nhất huyện tú tài đồng sinh đối tạ thượng các loại tôn sùng. Lý Cao Địa nghĩ tại thôn láng giềng trước sẽ cùng có vinh yên một hồi. Lý Mãn Độn bắt bẻ nói, cha, cái này một nhà đều có một gia sự tình. Thì như ngài ra hiện liền chỉ ngài cùng nương hai người đến. Vì sao còn không phải việc nhà tính làm không xong phải có nhân làm, các cháu cũng đều có tiền đồ của mình giống Mãn Thương mỗi ngày sáng sớm bán đồ ăn, được gần ngọ mới có thể đến. Quý Vũ tại thôn học đường dạy học, hôm qua đã mời một ngày phép, hôm nay cũng tất là muốn ngọ thưởng mới có thể đến. Quý Tưởng, Quý Cắt vừa cũng đều ra đi đọc sách đi. Lúc này tháng 8 thi hương ta con rể muốn kết cục. Cha, ngươi tính tính hôm nay đều ngày nào, cách cuộc thi còn có vài ngày giống ta con rể tiền đồ không thể so Mãn Thương bán đồ ăn. Quý Vũ dạy học cùng Quý Tưởng, Quý Cắt đọc sách quan trọng hơn hiện chính là mấu chốt thời điểm. Nhưng ta con rể còn cho ta dành vinh quang, hôm qua đến một ngày, hôm nay hắn nghĩ đến, ta cũng không thể gọi hắn đến con rể tới là hắn hiểu chuyện, ta cái này làm nhạc phụ cũng phải hiểu chuyện không phải cha, ngài nói có đúng hay không cái này Lý bị nhi tử phê bình. Không hiểu chuyện Lý Cao Địa 28 tháng 6 là Tạ Chi Ngộ 60 đại thọ. Ngày này Tạ Chi Ngộ rộng mời tân khách, tại hắn điện Xuân Viện bày tiệc rượu ăn mừng. Lý Mãn Độn làm tú tài nhận được mời. Cùng Vương Thị cũng cầm bái thiếp uống rượu đến. Hồng Tảo nhìn đến nàng nương cực kỳ cao hứng, không nghĩ Vương Thị lại cảm khái nói, giống các ngươi ra như vậy 3 ngày nhất đại hiến 5 ngày nhất tiểu hiến ngươi con rể còn có thể bài trừ thời gian đến đọc sách được thật không dễ dàng. Hôm nay ngươi đệ nguyên nghĩ đến, phụ thân ngươi liền không đồng ý nói một tháng này sợ là có nửa tháng tại các gia an tịch, tư thục liền không đi vài ngày. Tiếp tục như vậy còn phải nói là cái gì Vĩnh tới mắt thấy nàng nương hồi tưởng không ra, Hồng Tảo nhắc nhở, thương trọng Vĩnh đối kinh Hồng Tảo nói như vậy Vương Thị nghĩ tới, nói tiếp, chính là cái này thương trọng Vĩnh. Sau đó sớm liền phái ngươi đệ đọc sách đi. Cha nói là, Hồng Tảo gật đầu tán đồng nói, đệ đệ cái này tuổi tác hợp hẳn là đọc sách. Thánh nhân nói nghiệp tinh thông cần, hoang tại đùa, suốt ngày ăn tịch không phải thành, không được làm trễ mãi việc học. Hồng Tảo. Vương Thị đáng tiếc nói, cái này dự thi sắp tới, ngươi con rể hôm nay lại muốn bị chậm trễ một ngày. Vương Thị cũng mong chờ mô nữ tế thi hương cao trung. Nương, Hồng Tảo giảm thấp xuống tiếng nói, ngài đừng nhìn ta nhà chồng tiệc rượu nhiều, nhưng ta công công lúc trước đối với ngươi con rể quản thúc lại là cực nghiêm. Vương Thị, tiệc rượu ăn về ăn, nhưng trước sau thời gian đều được tại thư phòng đọc sách, sau đó đến ăn cơm liền ra đi, tịch tại cũng không cho uống rượu. Hiện ngươi con rể dưỡng thành thói quen, giống hôm nay như vậy ngày hiện đều còn ở thư phòng ôn thư, chỉ mở ra tịch trước mới cùng Lao Thái gia cùng đến, người khác hỏi tới liền nói tại Lao Thái gia trước mặt tận hiếu không thì, kia một phòng thư, không tốn thời gian như thế nào có thể niệm xong bị đổi mới thế giới quan Vương Thị cảm thán, may mà có Lao Thái gia tung Hồng Tảo cười khẽ, Lao Thái gia cũng ngóng trông ngươi con rể cao trung đầu không thì lớn như vậy một cái gia nghiệp, con cháu, nếu không được quan, được không giữ được nương, Hồng Tảo khuyên nói ra, chúng ta về sau liền trông cậy vào đệ đệ sanh môn hộ đâu. Chúng ta nguyên liền dân cư thiếu, không có gì trợ lực, đệ đệ chỉ có thi đậu công danh, tương lai mới có thể tại trong tộc đặt chân, có sống yên ổn ngày qua vất vả 10 năm, sau đó đổi mấy thập niên Thái Bình. Nương, bút chướng này có lời đối Hồng Tảo ngươi nói đúng Hồng Tảo một phen lời nói Vương Thị liên tiếp gật đầu. Vương Thị vĩnh viễn nhớ bị phân ra khi cùng nam nhân tại lâm ôm đầu khóc giống khi bi phẫn cùng bất lực, cũng không quên được phân ra sau cha mẹ chồng 5 lần 7 lượt đối Quế Trang nhìn lén. Đi qua 9 năm cha mẹ chồng chịu yên tĩnh chủ yếu là bởi vì Hồng Tảo không chỉ cao gả hơn nữa đủ sự tình có thể đương ra duyên cớ. Vương Thị nghĩ, không thì cho dù có nhi tử, cũng khó bảo không nguy hiểm nàng bà chưa từng là cái đèn cạn dầu. Hiện nay nam nhân có công danh. Trong thôn sự tình đều muốn thác lại hắn ra mặt, nàng cha mẹ chồng rõ ràng liền càng thu liễm hai ngày nay mời khách nàng bà đều là khô ăn cơm không nói lời nào, cho dù người khác ngẫu nhiên hỏi cũng đều là miệng đầy lời hay, có thể nói muốn nhiều hiền lành có nhiều hiền lành, quả thực cùng đổi cái người dường như. Nam nhân nói cái này kêu là trong bụng có thi văn, không giận mà từ uy cho nên con trai của nàng cũng nhất định phải giỏi giỏi đọc sách khảo cái công danh mới được như thế mới có thể bảo hộ được trong nhà điển trạch cửa hàng không bị người cướp đoạt tinh kế. Tâm niệm chuyển qua, Vương Thị sáng sớm đối với nhi tử khóc gầm ý kia chút đau lòng lập tức hóa thành hư ảo, thay vào đó thì là phải như thế nào tương giúp nam nhân dục nhi tử cố gắng giữa chưa thỉnh thân bằng, buổi tối thì là Tạ Chi Đạo cùng Lao Thái gia hai cha con ăn cơm nói chuyện. Ngồi sau bữa cơm uống trà cơ hội, Tạ Chi Ngộ thừa cơ để ra nói, cha, ngài xem ta nương đều mất 20 mấy năm, đến nay cái này linh cữu còn chôn ở Ni Am sau núi vô chủ trong mộ. Đây cũng là nhi tử vô năng, đến nay đều không được công danh duyên cớ. Bất quá lúc này Tử Dung, Tử Cần cùng với Tử Thuyên, Tử Lập coi như không chịu thua kém, đều trung tu tài, Duẫn Cam cùng Duẫn Cân cũng chúng đồng sinh cha. Ngài xem tại ngài này đó con cháu coi như tiền đồ tình cảm thượng có phải hay không chọn cái ngày đem ta nương rời tiến phần mộ tổ tiên chỉ chớp mắt đều 20 mấy năm qua bưng bắt trà Lao Thái gia chưa phát giác cảm khái. Chi Ngộ, làm khó ngươi còn nhớ rõ ngươi nương chuyển mộ chuyện này. Cha, Tạ Chi Ngộ quỳ xuống nói, chăm thiện hiếu làm đầu. Nương du hồn bay xuống bên ngoài, nhi tử trong lòng bất an mỗi ngày cũng không dám quên. Chi Ngộ, Lao Thái gia nói, lòng hiếu thảo của ngươi ta biết, nhưng chuyện này không được vì sao Tạ Chi Ngộ kinh ngạc, Tử An nghĩ trong gia quy đều nói có thể. Tạ Lao gia gật đầu, là, người khác đều có thể, giống ngươi thập tam thúc nương, còn có Tử Dung, Tử Cần, Tử Thuyên, Tử Lập bọn họ nương đều được, nhưng độc ngươi nương không được. Tạ Chi Ngộ ngây dại, sau một lúc lâu phương khóc cáo nói, cha, cho dù nương trước kia tại tổ mẫu linh tiền thất lễ, nhưng khi còn sống đã được giáo huấn. An đại khổ, sinh bệnh đều còn bị quan khóa ni miếu 10 mấy năm, sau lưng càng là không được nhập tổ từ thụ tế tự nhìn xem dâu lông mày xám trắng nhi tử nước mắt nảy ra, Lao Thái gia trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng vẫn cường ngạnh nói, Chi Ngộ, ngươi nương không thể nhập phần mộ tổ tiên duyên bởi cũng không phải ngươi nghĩ linh tiền thất. Lễ, ngươi nương cả đời này nghiệp chướng nặng nề, hiện táng ni am, mỗi ngày tụng kinh, chính được đánh tan ngươi nương ác nghiệp, là nhất thích hợp táng nàng địa phương. Nếu ngươi thực sự có hiếu tâm, sau này liền thay ngươi nương làm nhiều công lao, siêu độ nàng sớm ngày ra địa ngục nặng ném người thai đi. Nghe vậy Tạ Chi Ngộ nước mắt treo tại dâu thượng triệt để ngớ ra mẹ hắn tới trước để làm cái gì, đến nỗi qua mấy thập niên phụ thân hắn đều không thể đồng ý mẹ hắn nhập chủ mộ còn nói muốn tiêu tội nghiệt. Nguyên Duy bị điểm trúng Giang Châu thi hương chủ khảo đồng thời, Tạ Tử An cũng bị điểm trúng Thiểm Tây thi hương chủ khảo. Vân Thị mang theo Tạ Dịch về thôn. 12 tháng 7, Vân Thị một hàng đến Tạ Gia Thôn, Tạ Thượng đi bến tàu thân nên. Nghe người ta trả lời đoàn xe đã vào thành, Hồng Tảo Phương đi cổng trong đợi nên, kết quả không nghĩ đại lao ra Tạ Chi Đạo đã cùng Đại Thái Thái Lữ Thị cùng với Tạ Tử Bình bọn người đợi. Không nghĩ đến cái này rất nhiều người Hồng Tảo làm công công Tạ Chi Đạo đến cổng trong đương nhiên không phải là vì nên đón con dâu Vân Thị, hắn nên chính là hắn ngoan tôn Tạ Dịch. Nhưng Tạ Chi Đạo bối phận đặt tại nơi này. Hắn đi cổng trong như thế vừa đứng, giống Đại Thái Thái Lữ Thị cùng với Tạ Tử Bình chờ con cháu liền không thể không đến, vì thế vừa ngồi xe vào nhà Vân Thị liền vì này cổng trong ngoài trận thế cho hù nhảy dựng. Vân Thị cũng không dám gánh bị công công thân nên danh lời này đáng nói không dễ nghe. Vân Thị dặn dò Tạ Dịch vài câu, sau đó liền khiến hắn trước xuống xe. Tạ Dịch cùng Tạ Thượng trước đến bái kiến Tạ Chi Đạo, Tạ Chi Đạo vừa thấy chính mình tâm can đến. Liền kéo ở trong tay cười nói, Dịch Nhi trở về, còn nhớ rõ ra sao Tạ Dịch năm nay đều 8 tuổi, mà còn đặc hội khoe mã, lập ngọt lịm trả lời, Dịch Nhi mỗi ngày đều nghĩ ra. Tạ Chi Đạo nghe được tâm đều hóa, cười nói, vậy chúng ta đi trước cho Lão Thái gia thỉnh an có ngon tôn. Tạ Chi Đạo phủi mông một cái từ cố đi, Lữ Thị lại không tốt liền đi đến, còn có thể phong có sẵn nhân tình không làm dắt băng ném Vân Thị đi theo Lữ Thị không đi. Cắt thị bọn người liền cũng không tốt đi, chỉ có thể ôm nôi hận lưu lại tại chỗ làm ra vui vẻ nên đón dáng vẻ Vân Thị làm đại tẩu tử. Vạn sự đánh tiêm muốn cường không nói, hậu sinh một cái Tạ Dịch càng là so lúc trước Tạ. Thượng càng thụ công công sủng. Các nàng ước gì Vân Thị vĩnh viễn chờ ở kinh sư đừng trở về. Muộn đồng lứa Khương Thị bọn người đối với Vân Thị ra đến ngược lại là có chút hoan nghênh. Khương Thị đám người của hồi môn lại nói tiếp cũng có 3 năm ngàn nhị. Nhưng bởi trong đó ruộng đồng trạch phô hữu hạn, hàng năm sinh tức liền chỉ 200-300 lượng. Mỗi hồi Vân Thị ra đến sẽ cùng các nàng lễ gặp mặt, cho dù chỉ nhị thất tơ lụa hoặc là nhị cái cây châm, đó cũng là 20 lượng bạc, được bỏ thêm vào các nàng vốn riêng. Không phải các nàng ái tiểu, mà là có nhi nữ, không khỏi liền nghĩ nhiều tích cóp một chút. Nhìn các nam nhân đều đi vào, Vân Thị mới vừa xuống xe, vào cửa trước cho Lữ Thị làm lễ. Sau đó liền nên cắt thị chờ chị em dâu tiến lên cho Vân Thị chào, tiếp mới đến phiên Hồng Tảo hành lễ. Vân thị thân nâng dậy Hồng Tảo cười nói, hảo hài tử, mau đứng lên, mấy ngày nay thật đúng là vất vả ngươi. Vân thị nói là lời thật lòng, đi qua 2-3 tháng, nhi tử đi phủ thành đi thi, nàng cái này nhất phòng việc nhà liền toàn đặt ở Hồng Tảo một người trên người. Chuẩn bị nhi tử dự thi hành trang, hàng ngày hiếu kính lao thái gia, đại lao gia, lo liệu tiết đoan ngọ thập tam phòng người phân lệ quà tặng trong ngày lễ, xử lý tiệc cơ động, tu chỉnh Minh Hà viện phòng ốc. Cái này từng cọc từng kiện đều thiệt thòi nàng làm được xuống dưới. Như thế nàng mới có thể kiên định chờ ở kinh sư. Thượng nhi tức phụ quả thực chính là nàng phụ tá đắc lực, nàng người con dâu này thật sự là cưới. Tức phụ ở nhà có cái gì vất vả, Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, ngược lại là nương đường đi buôn ba mới gọi vất vả. Vân thị nhìn Hồng Tảo không kể công tất nhiên là càng thêm cao hứng, buông tay trước vô vô Hồng Tảo vai nói, nghe nói lúc này phụ thân ngươi cũng trúng tú tài. Giống lớn như vậy việc vui, ta và ngươi cha ở kinh thành cũng không thể đi qua thao cốc rượu mừng, thật sự tiếc nuối. Hồng Tảo nói, nương, ngài cùng cha mỗi hồi đều đúng ta nhà mẹ đẻ như vậy khách khí, lúc này lại đưa như vậy đại lễ, ta cha mẹ nhường ta cùng ngài cùng cha nói sinh thụ, nhưng tuyệt đối không dám còn như vậy nghe vậy các thị, Khương thị đám người sắc mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra cực kỳ hâm mộ. Mặc dù không có thân gặp, nhưng đều nghe nam nhân nói qua lúc này Tạ Tử An hạ thân gia Lý Mãn Độn trung tú tài hạ lễ là làm khối phỉ thúy chạm khắc thúy trúc ống đựng bút, xã hội gần giá trị 200 nhị là năm đó hạ trong bọn họ tú tài hạ lễ gấp 3-4 lần. Hàn huyên hậu tiến ngũ phúc viện cho lão thái gia thỉnh an. Vân thị nhìn lão thái gia tinh thần rất tốt, bộ dạng cùng rời nhà trước không có gì khác biệt, trong lòng tất nhiên là cao hứng nàng nam nhân làm quan được cực kỳ thuận, nhi tử cũng là tiền đồ ánh sáng. Hiện duy nhất tâm tư chính là mong chờ trong nhà mấy cái này trưởng bối sống được lâu dài, không cứ gọi nam nhân và nhi tử có đại tang. Sau bữa cơm Tạ Chi Đạo lấy Vân thị vừa mới ra đến vạn sự không tốt làm cớ lĩnh Tạ Dịch đi hắn thư phòng nghỉ trưa. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng thì tặng của hồi môn Vân thị trở lại Minh Hà viện. Cựu biệt trở về, Vân thị tiến viện nhìn đến trong viện phòng ốc sạch sẽ, vách tường phòng trụ đều là mới phân mới soát, hoa và cây cảnh tu bổ chỉnh tề. Lọt vào trong tầm mắt sở chấm đất mặt không thấy một điểm xanh đài cỏ dại, không trung lại càng không gặp con muỗi bay múa, dưới hành lang mới treo che nắng màn trúc nhan sắc xanh tươi, bị ngày quang nhất hấp còn tản ra cây trúc thanh hương, mấy lồng hoàng ly tiểu phượng làm người chuyển rời đến mặt trời đã chuyển qua chính phòng dưới hành lang. Chính nhảy nhót được vui thích, chính phòng trước nhị khỏa thạch liệu thụ hoa quả sung xuê, náo nhiệt được cùng hai cái cực lớn hào đèn lồng màu đỏ bình thường vui sướng. Nhìn đến viện trong hết thảy đều cùng lúc trước ở nhà khi đồng dạng, Vân thị trong lòng cảm niệm, nhìn Hồng Tảo chưa phát giác càng thêm thuận mắt. Khi Vân thị thị tỷ đã đưa tới hành lễ, vào phòng nhìn đến đầy đất thùng, Vân thị liền nhường thị tỷ tức phụ lấy đến một cái bằng da hộp nhỏ cho Tạ Thượng nói, vẫn là ngươi được huyện thử án đầu thời điểm, phụ thân ngươi trong lòng cao hứng phí rất nhiều kình mới tìm phía nam đến thương nhân mua được cái này Tây Dương đến đồng hồ bỏ túi. Tây Dương đồng hồ bỏ túi Hồng Tảo mắt sáng rực lên, lòng nói quả nhiên là kinh thành mới có thể có đại việc đời. Đồng hồ bỏ túi Tạ Thượng ánh mắt cũng sáng. Tạ Thượng biết đồng hồ bỏ túi, lão thái gia liền có một cái. Tạ Thượng không nghĩ hắn cũng có thể có một cái đồng hồ bỏ túi hắn ra, phụ thân hắn đều còn chưa có đâu khẩn cấp mở ra cháp. Tạ Thượng nhìn đến bên trong hai con bạc mạ vàng họa bát bảo men màu đồng hồ bỏ túi chưa phát giác kinh ngạc nói, như thế nào có hai cái. Vân thị cười. Nghe nói cái này người Tây Dương cùng chúng ta Đại Khánh Triều làm buôn bán lâu, biết chúng ta tặng lễ đều chú ý cái có đôi có cặp, liền theo nhập ra tùy tục đem cái này đồng hồ bỏ túi làm thành đối biểu, một cái cháp, trang hai cái. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi cảm khái, đây chính là tiền tài lực lượng. Tạ Thượng cầm ra hai con đồng hồ bỏ túi nhìn xem, nhìn hai con hoàn toàn đồng dạng, liền thả về một con. Mở ra một cái khác đồng hồ bỏ túi. Tạ Thượng nhìn thoáng qua nhà chính đồng hồ quả lắc thời gian, sau đó liền đối với đồng hồ bỏ túi khẻ lộng một hồi lâu, tiếp đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này đồng hồ bỏ túi cho ngươi. Hồng Tảo cao hứng Tạ Thượng có thể nghĩ đến nàng, nhưng nghĩ đây là cha mẹ chồng cho Tạ Thượng liền lại nhìn Vân Thị, thẳng nhìn đến Vân Thị gật đầu mới vừa tiếp nhận, hưng phấn nói, đa tạ đại gia vào tay liền cảm giác trầm xuống. Hồng Tảo cảm thấy cái này không đến nhị tức đại hình tròn đồng hồ bỏ túi nặng nghề được cùng cái thiết vướng mắc, sai rồi, phải nói cùng kiếp trước đời thứ nhất điện thoại di động đồng dạng đặc hữu khuynh hướng cảm xúc. Hồng Tảo, Tạ Thượng lại gần nhiệt tình chỉ đạo, ngươi ấn nơi này mở ra sau đó lại tự mình làm mẫu, ngươi nhìn, đây liền mở ra như vậy liền khép lại hồng tảo, ngươi tới thử thử căn bản không cần ai dạy hồng tảo. Nhưng đối mặt Tạ Thượng hưng phấn ánh mắt, hồng tảo bây giờ nói không ra cự tuyệt lời nói, chỉ có thể giả bộ mới lạ dáng vẻ phối hợp chốt mở vài lần. Tạ Thượng vừa thấy càng cao hứng, thỉnh cầu khen ngợi nói, hồng tảo, chơi vui đi. Hồng tảo có thể nói cái gì, chỉ có thể cười nói, thú vị bất quá có thể được một khối đồng hồ bỏ túi luôn luôn việc tốt. Hồng tảo thầm nghĩ, về sau tùy thân mang theo, đi ra ngoài xem thời gian liền dễ dàng. Nghĩ đến tùy thân, hồng tảo nghĩ tới nàng kiếp này quần áo căn bản không có túi tiền, cho nên, nàng cái này đồng hồ bỏ túi muốn đi nơi nào trang đại gia. Hồng tảo hỏi Tạ Thượng, cái này đồng hồ bỏ túi bình thường như thế nào mang trên người trang trong hà bao. Tạ Thượng nói cho nói, nhường nha đầu thay ngươi đeo, sau đó muốn nhìn thời gian thời điểm, gọi nha đầu lấy tới liền thành. Hồng tảo quy, vì Tạ Thượng đương nhiên kết quả không nghĩ Vân Thị lại gật đầu tán thành nói, đối, chính là như vậy, sau đó liền gọi nha đầu lấy hà bao đến. Nhất hộp 8 hà bao, Tạ Thượng từ giữa thân chọn một đôi ám tử sắc theo buổi trưa hoa hà bao. Cái gọi là buổi trưa hoa, kỳ thật chính là hoa hướng dương, kỳ hoa sắc đỏ tươi, diệp sắc bích lục, là khi đóa hoa làm đóa điêu tàn dạng như tiền tài, lại được xưng là dạ lạc tiền tài, là cùng hoa mẫu đơn đồng dạng thụ hoan nên hà bao đồ án. Hồng tảo kim cúc cùng hiển vinh hai cái cẩn thận từng ly từng tí đem đồng hồ bỏ túi cất vào, sau đó một cái giống châm tuyến hà bao bình thường treo tại trước ngực, một cái cẩn thận treo tại bên hông, có chút không biết nói gì mang khối đồng hồ bỏ túi mà thôi, lại vẫn muốn nha đầu tiểu tư hỗ trợ bất quá túi đầu nhìn xem trước ngực kim vòng cổ đeo ngọc bội ngũ nhi. Hồng tảo cảm thấy vì nàng xương cổ tính, hãy để cho nha đầu đến chia sẻ tương đối khá. Chuyện nhớ tới vừa đồng hồ bỏ túi khuynh hướng cảm xúc, Hồng tảo hỏi Kim Cúc, cái này đồng hồ bỏ túi treo trên cổ nặng sao? Kim Cúc kiêu ngạo hưỡn ngực nói, không nặng. Nhìn đến Kim Cúc trong mắt chính mình thoải mái vui vẻ, Hồng tảo lòng nói, ngươi vui vẻ là được rồi, nhưng đợi vài ngày qua cái này nóng hổi kình, trông ngươi còn cười được. Buổi tối đi Thiên Hương viện thỉnh an thời điểm, Vân Thị hiếu kính Tạ Chi Đạo một đôi đồng hồ bỏ túi. Hồng tảo cho rằng Tạ Chi Đạo sẽ cùng Tạ Thượng cho mình đồng dạng cho Đại Thái Thái một khối đồng hồ bỏ túi. Kết quả không nghĩ Tạ Chi Đạo nhìn có hai khối biểu hỏi lại là Tạ Tạ Dịch chớp mắt to đáng thương nói, không có. Cha nói ta còn nhỏ, không dùng được. Chờ ta tương lai thi qua huyện thử đi phủ thành thi phủ thử thời điểm lại nói. Sách, như thế nào sẽ không dùng được? Tạ Chi Đạo không cho là đúng nói. Chúng ta Dịch Nhi tuổi tác tiểu quy tiểu nhưng kinh thành ra hương mấy ngàn dặm đường qua lại đều chạy vài chuyến. So bình thường đại nhân đi được đường xa còn nhiều, Dịch Nhi đi xa như vậy đường không đồng hồ bỏ túi như thế nào thành Dịch Nhi. Phụ thân ngươi không cho, ra ra cho không do dự, Tạ Chi Đạo cho Tạ Dịch một khối đồng hồ bỏ túi. Tạ Dịch theo bản năng nhìn về phía mẹ hắn, mắt thấy mẹ hắn gật đầu lập hoan hô một tiếng, hưng phấn nói, cảm ơn ra ra ra ra. Tạ Dịch cầm đồng hồ bỏ túi quen thuộc liệu mở ra, sau đó hỏi, ngươi sẽ dùng đồng hồ bỏ túi sao? Tạ Chi Đạo cười, Dịch Nhi hội hội, Tạ Dịch đắc ý nói, cha ta giáo qua ta. Ra ra, ta đến dạy ngươi. Tạ Chi Đạo cùng Tạ Dịch ngược lại là này hòa thuận vui vẻ, mà Tạ Tử Bình đám người sắc mặt lại trở nên khó coi, bọn họ nam nhân đều trùng tú tài, còn chưa được đồng hồ bỏ túi, phụ thân hắn lại tiện tay đem đồng hồ bỏ túi cho mới chân ngựa cao Tạ Dịch. Cái này tâm nhãn đều lệch thành dạng gì? Nhìn xem trong phòng duy nhất thần sắc bất động Lữ Thị, Hồng tảo là thật tâm bội phục cái này đại thái thái hàm dưỡng cũng quá tốt, đồng dạng hiếu kính một đôi đồng hồ bỏ túi cho lão thái gia. Lão thái gia vừa thấy liền nở nụ cười, đây chính là cái hiếm lạ ngoạn ý, làm khó Tử An có thể lộng đến. Vừa vặn ta kia khối không đi, đang nghĩ tới có phải hay không phải người đưa kinh sư hoặc là phía nam đi tu, không nghĩ Tử An sẽ đưa mới đến. Nhìn lão thái gia lấy một khối tự dụng, Tạ Dịch tiến lên hiến vật quý, thái gia gia, ngài xem ta cái này khối họa là hạc ngậm tiên thảo, cùng ngài cái này ngũ phúc nâng thọ không giống nhau. Ở A Dịch Nhi cũng có lão thái gia tốt tính tình cười nói, kia thái gia gia cần phải hảo hảo nhìn một cái. Tạ Dịch đắc ý, đây là ta gia gia vừa cho ta. Gia gia nói ta đi xa đường, không đồng hồ bỏ túi xem canh giờ không có phương tiện thừa một khối đồng hồ bỏ túi. Lão thái gia chính mình thu không có cho người, Hồng tảo không khỏi suy đoán, lão thái gia có phải hay không ngầm lưu cho Liễu Di Nương có đồng hồ bỏ túi. Hồng tảo lập cảm thấy thuận tiện rất nhiều, tại phòng ngủ liền có thể xem thời gian, lại không cần chạy nhà chính. Bất quá hai ngày Hồng tảo thành thói quen đồng hồ bỏ túi sử dụng. Hôm nay Tết Trung Nguyên. Sớm theo thường lệ đến Tạ Gia thôn tế tổ. Bởi vì năm nay khoa cử nhất khí chung 5 cái tú tài 3 cái đồng sinh duyên cớ, cái này có thể tới Tạ Gia thôn tổ từ nữ nhân lập tức liền nhiều 13 cái. Như thế thêm lúc trước cắt thị bọn người, cái này từ đường ngoài cửa nữ nhân lập tức liền biến thành 20. Từ đường đại môn tổng cộng liền lớn như vậy điểm địa phương, chô dâm liền nhỏ hơn. Hiện lập tức chạm nhiều người như vậy, Hồng Tảo có phần lo lắng mặt trời rất nhanh liền sẽ chuyển qua đến, không ít người đem tắm rửa tại ánh nắng bắn thẳng đến dưới. Hôm nay đến người nhiều, nhường phòng bếp nhiều nấu điểm đậu xanh canh. Hồng Tảo phân phó nha đầu, sau đó lại hỏi, hiện tại mấy giờ? Kim Cúc từ cổ đeo trong hà bao lấy ra đồng hồ bỏ túi thuần thục mở ra, một mực cung kính theo Hồng Tảo báo cáo, hồi đại nãi nãi, bây giờ là giờ thìn một khắc. Hồng Tảo gật gật đầu, tiếp tục nói, giờ thị một khắc trước đưa tới mới có thể đuổi các phòng ra lên núi tảo mộ trước uống. Lại nhớ lại nhiều lấy mấy đem cái dù nhị phòng, tam phòng nữ nhân nguyên không biết Hồng Tảo có đồng hồ bỏ túi, hiện nay nhìn đến Kim Cúc trong tay tinh xảo ngoạn ý, không khỏi đều nhiều nhìn hai mắt. Lão thái gia hôm qua cho Tạ Chi Vi một khối đồng hồ bỏ túi. Thập tam thái thái chân thị tuy rằng không được, nhưng nghe đến các nữ nhân bàn luận xôn xao liền có lòng khoe khoang, nói, thượng nhi tức phụ, cái này đồng hồ bỏ túi ngươi cũng có. Hồng Tảo cười nói, cái này đồng hồ bỏ túi nguyên là cha mẹ thưởng nhà ta đại gia. Đại gia xem ta lo liệu việc nhà không thể thiếu xem thời gian, liền cùng ta một khối. Nghe vậy chân thị cũng cực kỳ hâm mộ, có chút chua nói, thượng nhi ngược lại là cái gì đều nghĩ ngươi. Hồng Tảo cười nhạt không nói, trong lòng thì cùng uống nông phu sơn tuyển đồng dạng cảm thấy có điểm ngọt. Lữ thị phía trước nghe được, trong lòng hiện khổ quả nhiên là một bước sai từng bước sai. Nàng từ cha nàng nhận lấy nguyên phối dương thị 600 lượng bạc khởi, nàng liền vĩnh viễn một người lùn, cho dù phụ chính mấy chục năm, cũng không thể nam nhân một chút kính trọng. Vân thị trong lòng cũng có chút mẹ già thân xót xa nhi tử lớn, vạn sự đều nghĩ tức phụ. Nhị thái thái Lưu thị cùng tam thái thái Phùng thị nguyên là người kinh thành, ngược lại là biết đồng hồ bỏ túi, lập tức nghe nói, không khỏi thất lạc, đồng hồ bỏ túi là cái vật hy hãn, liền các nàng nam nhân đều còn chưa có đâu, không nghĩ đại phòng cháu trai tức phụ đều có. Tâm niệm chuyển qua, liền hôm nay đầu trở về tổ từ kích động đều đi hơn phân nửa. Lưu thị ra đi sau cùng nam nhân Tạ Chi Ngộ nói lên việc này, Tạ Chi Ngộ thở dài nói, ta hôm nay cũng nhìn thấy, liền Tạ Dịch đều có. Từ An tức phụ lúc này cầm về 3 cặp đồng hồ bỏ túi, thượng nhi một đôi, đại ca một đôi cùng cha một đôi. Thượng nhi tức phụ kia khối tất là thượng nhi cho. Dịch nhi kia khối là đại ca cho. Liên đại thái thái đều không có tử bình bọn họ mấy người đối với này rất bất mãn, không thì ta cũng không thể biết. Nếu không phải là ngươi nói ta đều không biết cha nhiều kia khối cho 13 đệ. Bất quá 13 đệ hôm nay tựa hồ không đeo vào trên người. Đáng tiếc chúng ta nương không ở đây, nghe vậy Lưu thị nhịn không được cảm thán, không thì có nàng tại, nhà chúng ta ngoại trừ đại phòng ai cũng không vượt qua được ngươi đi lao thập tam rửa cái gì có thể được chúng ta cha mắt xanh, còn không phải đều là ỷ vào mẹ hắn mỗi ngày tại chúng ta cha trong lỗ thai chúng gió đề cập mẹ đẻ. Tạ Chi Ngộ sắc mặt âm trầm xuống dưới, không nói gì thêm. Trải qua nửa tháng nhớ lại suy tư, hiện Tạ Chi Ngộ bao nhiêu có điểm đoán được phụ thân hắn kiên trì không cho mẹ hắn tiến phần mộ tổ tiên nguyên do mạng người quan thiên, phần mộ tổ tiên thanh tĩnh công lao địa phương, vạn không thể hứa. Mẹ hắn cái này phần mộ tổ tiên là khẳng định không thể vào, chỉ việc này hắn muốn như thế nào cùng hai cái đệ đệ, cùng với con cháu nhóm đề ra đâu, mẹ hắn cũng thật biết cho hắn ra khó khăn a.